La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 398, Caesar đội nón xanh, tháng 5, người bơ y phái tới sứ giả, ý đồ cùng Nick hòa đàm, cũng yêu cầu phóng thích tất cả bơ y tù binh. Maximus nguyện ý cùng đàm luận, cũng bằng lòng phóng thích bơ y vương, nhưng là cự tuyệt phóng thích cái khác bơ y tù binh. Bởi vì Nick bộ lạc thu được mảnh lớn thổ địa, thiếu khẩn cấp lao lực, bơ y sứ giả thấy Maximus cự không đáp ứng, thậm chí ngay cả mình vương đô không yêu cầu, liền đình chỉ đàm phán, quẳng xuống ngoan thoại, trở về bờ bắc. Bởi vì Nick hạm đội ngày đêm tại sông Drava bên trên tuần hành, Maximus cũng không lo lắng bờ nam lãnh địa an toàn. Hắn dẫn đầu các phái đám quan chức bắt đầu quản lý lãnh địa mới. Tang Thuvian, đối mặt Caterlai tại Rome mặt phía bắc y đặc lỗ bên trong Á địa khu nhấc lên thanh thế thật lớn. Phản loạn, đại đa số nguyên lão đều cảm thấy khủng hoảng. Nhất là biết được trong phản quân có rất nhiều Sa La lão binh gia nhập. Bọn hắn càng phát ra lo lắng Rome nội chiến tái hiện. Thế là tại nguyên lão viện trong hội nghị một bộ phận người đưa ra. Sẽ tại phương đông tác chiến Pompey triệu hồi. Tiêu diệt Caterlai phản loạn. Cato đối với cái này cảm thấy phẫn nộ. Hắn tuyên bố chính mình tình nguyện đi chết. Cũng không muốn nhìn thấy Pompey được bổ nhiệm làm người Italia quan chỉ huy. Đồng dạng kiên quyết phản đối đề nghị này còn có Cicero. Hắn lúc tuổi còn trẻ từng đem Pompey coi là Rome anh hùng. Bây giờ thân ở chính đàn cao vị hắn lại là không nguyện ý nhìn thấy Pompey tiếp tục trên chiến. Trường lấy được cái này đến cái khác huy hoàng. Tại trong dân chúng thu được vô cùng uy vọng. Từ đó uy hiếp được Rome Cộng Hòa thể chế an toàn. Cuối cùng hắn thuyết phục nguyên lão viện. Không triệu hồi Pompey mà là tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Sự thật chứng minh, Caterlai mặc dù tại Rome Tây Bắc Bộ làm ầm ĩ thật sự hung, nhưng hắn tạm thời xây dựng quân đội thành phần phức tạp lại khuyết thiếu huấn luyện. Đối mặt tỉ mỉ tổ chức lại nhân số đông đảo quân đội La Mã. Liên chiến liên bại, cuối cùng tại Bistoli trong một trận chiến bị triệt để đánh tan. Chính mình cũng chiến tử xa trường. Cơ hồ chưa cho Rome tạo thành bất kỳ tính thực chất nguy hiểm. Xa xa không thể cùng Spartacus quân khởi nghĩa so sánh. Nhưng coi như thế, Rome không ít nguyên lão như cũ cảm thấy khủng hoảng. Tại trong lúc chiến tranh diễn xuất từng màn tính chiến thuật rút lui ra Rome nháo kịch. Tỷ như vừa mới từ nhiệm quan chấp chính Hybrida vốn nên trở thành bình định quan chỉ huy một trong. Hắn lại một mực giả bệnh không xuất chinh, về sau vội vã chạy tới Macedonia nhậm chức, chuyên tâm vơ vét của cải, khác hết thảy đều bảo trì điệu thấp, đa số các nguyên lão duy trì điệu thấp, ngoại trừ Caesar, hắn thủy chung là trong nguyên lão viện kiêu căng nhất một vị. Mà tại trước công nguyên 62 năm một năm nay, hắn chính thức nhậm chức quan pháp vụ. Vừa nhậm chức liền bắt đầu công kích Catulus, lấy trả thù hắn tại Caterlai sự kiện bên trong suýt nữa hãm hại chính mình. Rome Jupiter thần miếu từng tại 10 năm trước bị hủy bởi đại hòa. Catulus tại đảm nhiệm quan chấp chính trong lúc đó thụ mệnh chữa trị thần miếu. Nhưng đến nay chưa hoàn toàn hoàn thành. Thế là quan pháp vụ Caesar liền đem Catulus gọi đến tới Rome quảng trường một lần công dân trên đài. Hội, lên án hắn thôn tính nguyên lão viện thông qua công trình khoản. Yêu cầu hắn làm ra giải thích. Hắn bức bách Catulus không được với diễn thuyết đài, mà là tại thấp hơn tầng một trên mặt đất tiến hành phát biểu giải thích. Dùng cái này đến nhục nhã vị này thủ tịch nguyên lão. Hắn thậm chí còn đề nghị đem chữa trị thần miếu nhiệm vụ giao cho người khác. Cuối cùng bởi vì Catulus đông đảo người ủng hộ đuổi tới hội trường, khiến cho hắn chưa thể thành công. Bất quá thủ thắng cũng không phải là Caesar mục đích chủ yếu. Hắn càng xem trọng là tại trước mặt công chúng lộ mặt. Hiện ra chính mình đối Rome công cộng sự nghiệp quan tâm. Caesar cũng là tích cực yêu cầu triệu hồi Pompey bình loạn nguyên lão một trong. Vẫn như cũ không thể thành công, nhưng là hắn gióng trống khua chiêng duy trì vị này vĩ đại anh hùng đã tranh thủ dân tâm. Lại thắng được Pompey hảo cảm, Caesar không riêng gì tại trường hợp công khai tán tụng cùng ủng hộ Pompey. Để được nhờ, gia tăng thanh danh của mình. Hơn nữa còn thừa dịp Pompey viễn chinh hải ngoại trong lúc đó. Cùng Pompey cùng hưởng thê tử của hắn Musia. Nhưng hắn không nghĩ tới trả thù sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Ngay tại một năm này cuối năm, hắn quấn vào một trận thông nữ làm bê bối. Lần này hắn là thanh bạch vô tội một phương. Caesar đại tư tế nơi ở bị chọn làm một năm này thiện lương nữ thần tiết tiết khánh địa điểm. Bởi vì nghi thức xong toàn từ nữ tính chấp hành, dựa theo tập tục, tất cả nam nhân đều không được tại trận, nhưng mà lần tiếp theo quan tài vụ, anh Tuấn Claudius lại đóng vai thành nữ nhân, chui vào hội trường, cùng Caesar vợ Pompeia hẹn hò, kết quả bị phát hiện, náo ra sóng to gió lớn, xem như quan pháp vụ Caesar hoàn toàn có thể dùng độc thân, tội danh lên án Claudius. Nhưng hắn không muốn đem chuyện này làm lớn, cũng không muốn đắc tội nhân mạch rất rộng Claudius, bởi vậy từ bỏ ra tòa làm chứng, từ đó để Claudius thuận lợi qua quan. Quay đầu, hắn lại lấy một câu, Caesar vợ không nên nhận hoài nghi, làm lý do. Cùng Pompeia ly hôn, trên thực tế, Caesar cùng Pompeia ở giữa chưa từng có giống cùng Cornelia, Caesar đời thứ nhất vợ. Như thế thân mật, bởi vì sau khi kết hôn Caesar cùng Servilia cùng cái khác tình phụ đợi đến thời gian quá dài. Pompeia không thể mang thai một nam nửa nữ, hơn nữa trong nhà lại bị bà Aurelia chi phối lấy. Pompeia lòng mang oán hận mà vượt qua giới hạn là hoàn toàn có thể lý giải. Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ Claudius sức hấp dẫn. Hắn thông minh, anh Tuấn. Vô cùng có sức hấp dẫn, cùng Caesar như thế, ưa thích câu dẫn người thê, phong lưu thành tính, tóm lại, chuyện này lại trở thành Rome dân chúng trà dư tửu hậu nhiệt nghị chủ đề. Ở vào phong ba bên trong Caesar chỉ có thể vội vàng từ nhiệm quan pháp vụ. Chạy tới Hispania, căn cứ luật La Mã khiến, từ nhiệm sau quan pháp vụ có thể nhậm chức hành tỉnh tổng đốc. Mà nguyên lão viện cho Caesar chỉ định hành tỉnh là Hispania. Caesar đảm nhiệm quan tài vụ lúc từng tại Hispania làm qua một năm. Mà lần thứ nhất đảm nhiệm hành tỉnh tổng đốc chính là tại hắn quen thuộc Hispania. Chuyện có trùng hợp như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Bây giờ Caesar tại nguyên lão viện rất có sức ảnh hưởng. Hắn có năng lực chọn lựa chính mình muốn đi địa phương. Bất quá. Hắn suýt nữa chưa thể thành hàng, bởi vì một chút chủ nợ ngăn cản hắn rời đi, yêu cầu hắn trước trả tiền. Caesar hướng Crassus xin giúp đỡ. Cứ việc Crassus cũng là chủ nợ, nhưng cùng Caesar quan hệ mật thiết hắn không chậm trễ chút nào lấy ra 830 cái talon xem như tiền. Đặt cọc, để Caesar có thể thuận lợi tiến về Hispania nhậm chức. Trước công nguyên 61 năm. Nick bộ lạc thành lập thứ 12 năm, Caesar bắt đầu thực hiện hắn hành tỉnh tổng đốc chức trách. Đối với các nguyên lão tới nói, Hispania hành tỉnh cũng không phải là một cái tốt chỗ, nơi đó có quá nhiều man tộc, cướp giật cùng cướp bóc là lối sống của bọn họ. Hơn nữa trước đây ít năm bởi vì trấn áp Sertorius chiến tranh mà dẫn đến địa khu này vết thương. Chồng chất. Càng là dẫn đến nơi này cường phỉ hoành hành, một chút nguyên lão vui thấy Caesar nhậm chức Hispania tổng đốc. Cũng cười trên nỗi đau của người khác mong mỏi hắn ở nơi đó cắm ngã nhào một cái. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Caesar tại Rome khuấy gió nổi mưa rất lành nghề. Nhưng am hiểu cùng nữ nhân lêu lổng hắn đối mặt hung ác man tộc chỉ sợ cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng Caesar vừa đến Hispania. Liền lập tức chiêu mộ 10 cái mới đại đội, sắp hiện ra có chú quân binh lực tăng lên một nửa. sau đó bắt đầu đối những cái kia cự không luồn cuối Rome Centic bộ tộc tiến hành chinh phạt. Đồng thời đánh nhiều thắng nhiều, tài năng quân sự được đến sơ bộ thi triển, còn bị hành tỉnh dân chúng ca tụng là Khải Hoàn tướng quân. Bất quá hắn tại Hispania thành công cũng không tại Rome nhấc lên lớn gợn sóng. Bởi vì tất cả người La Mã chú ý lực đều bị khác một việc lớn hấp dẫn Pompey trở về. Lucullus không có nói sai. Hắn đã đánh nát vương quốc Pontus lực lượng. Pompey chỉ là một cái ăn mục nát chim. Đến nhặt có sẵn tiện nghi. Xác thực, làm Pompey kết quả Lucullus quyền chỉ huy. Lấy to lớn hơn quân đội nhất lao vĩnh giật vỡ vụn Mister bên trong La Đa cái thang thế lực. Tuy tiện liền khuất phục Tigran, hắn không có khả năng thỏa mãn chỉ lấy đến điểm này thành tích. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, hắn bắt lấy tất cả cơ hội, chỉ huy quân đội viễn chinh đến đây tiền nhiệm gì một chi quân đội La Mã đều chưa từng đặt chân địa. Phương, hắn bắc thảo Caucasian, xuôi nam Syria, vây công Jerusalem. Ngoại trừ cường đại nghỉ ngơi vương quốc cùng sa mạc khu vực, toàn bộ địa trung hải phương đông thế lực đều bị hắn đặt vào Rome khống chế phía dưới. Hắn còn tốn không ít thời gian tại những này mới chiếm lĩnh địa khu thành lập hành tỉnh quản lý, chế định không ít pháp quy lấy bảo đảm cái này rộng lớn phương đông địa khu hòa bình. Thế là tại trước công nguyên 61 năm mùa hè khi hắn trở về Rome thời điểm, toàn bộ thành Rome cũng vì đó náo động. Tại hắn lần thứ ba nghi thức khải hoàn bên trên, lại lớn mấy tuổi Pompey mặc dù đã không còn cưỡi voi chiến xa hoang đường ý nghĩ, nhưng truy cầu hư vinh tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Bởi vậy hắn chuyên môn để cho người ta tại du hành trong đội ngũ giơ bảng lớn. Phía trên rõ ràng viết, hắn đánh bại cùng bắt làm tù binh hơn chục triệu địch nhân. Thu được cùng đánh chìm gần ngàn chiếc chiến thuyền, tiếp nhận hơn ngàn tòa thành trấn hoặc cứ điểm đầu hàng. Hắn du hành trong đội ngũ có mấy trăm tên đến từ phương đông vương công quý tộc tù binh. Có đếm không hết vàng bạc châu báu, có tiêu ký lấy hắn đánh bại mỗi một cái vương quốc hoặc chủng tộc trên trăm chiếc xe hoa. Mà chính hắn thì cưỡi một chiếc lấy bảo thạch trang trí chiến xa. Người khoác một cái nghe nói là bị Alexander đại đế xuyên qua áo choàng. Đúng vậy, Pompey lấy được huy hoàng chiến tích khiến Rome trước kia vĩ đại tướng lĩnh thành tựu đều ảm đạm. Phai mờ, có thể sánh vai vị kia tuổi còn trẻ liền chinh phục phương đông Alexander đại đế. Trở lại Rome, Pompey làm chuyện thứ nhất chính là đem phóng đãng vợ Musia bỏ rơi. Sau đó tìm tới Cato, biểu thị hy vọng có thể đón lấy hắn cháu gái, tức Caesar tình phụ Servilia con gái, đồng thời còn đại biểu con của mình hướng Servilia khác một đứa con gái cầu hôn. Đây là Pompey tại hướng nguyên lão viện phái bảo thủ nhóm biểu đạt thiện ý, muốn hòa hoãn cùng quan hệ giữa bọn họ, bởi vì hắn biết tại chinh chiến mấy năm này bên trong những người này đối với mình rất có oán hận. Vì cái gì tìm Cato cầu hôn? Bởi vì cao tuổi Catullus đã tạ thế, tuổi trẻ hiếu chiến, tuyệt không thỏa hiệp, lại xuất thân danh môn Cato trở thành phái bảo thủ cờ xí. Cato kiên quyết từ chối Pompey cầu hôn, cái này tăng lên thanh danh của hắn, để phái bảo thủ các nguyên lão nhìn thấy Cato càng coi trọng đạo đức, mà không phải trong chính trị chỗ tốt. Cái này khiến cho bọn hắn càng thêm nương tựa hắn. Pompey cầu hôn thất bại. Ngay sau đó tại trên chính đàn hắn lại liên tiếp gặp khó.